Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396. Hai trường hợp nhất, Chiến Thần Si Vưu, Tiểu Muội, Huyền Minh mềm không được cứng không xong thái độ làm cho Bình Tâm không khỏi có chút đau đầu. Ban đầu là ngươi tổ chức tộc nhân tới địa phủ, ngươi hẳn là rõ ràng. Vu nhân trong tâm hướng vu tộc những cái kia đều đã tùy ngươi đi tới địa phủ. Còn lưu tại Hồng Hoang đại địa bên trên vu nhân, mặc dù trong thân thể của bọn hắn cũng chảy xuôi bộ phận vu tộc huyết mạch, nhưng bọn hắn trên bản chất vẫn là nhân tộc. Khẽ cười một tiếng, Huyền Minh thản nhiên nói, đã như vậy, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, đều thuộc về nhân tộc nội bộ sự tình. Ngươi lại có cái gì tốt gấp đây này? Có thể ngươi không nên để Si Vưu can thiệp bọn hắn. Bình Tâm thật là có chút tức giận. Nàng trao mày, nhìn chằm chằm Huyền Minh đạo. Ngươi dạng này, không chỉ sẽ hại bọn hắn, càng biết hại Si Vưu. Ngươi cảm thấy ngươi những thủ đoạn này có thể giấu được người nào? Ta nơi này tin tức, bắt đầu từ Thẩm Quy đạo hữu bên kia biết được. Ngươi liền hắn cũng không thể gạt được, huống chi những cái kia thánh nhân. Hừ, chẳng hề để ý, hừ nhẹ một tiếng, Huyền Minh lạnh lùng nói, không gạt được lại như thế nào? Bọn hắn còn có thể tự mình ra tay giết Si Vưu hay sao? Si Vưu thân phận bây giờ thế nhưng là nhân tộc Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng. Nếu như những cái kia thánh nhân thực có can đảm làm như thế, vậy ta ngược lại là sẽ coi trọng bọn hắn một chút. Chỉ tiếc, cái gọi là mặt mũi để bọn hắn liền xem như biết cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Dù sao, Si Vưu hiện tại làm hết thảy cũng tại quy tắc bên trong. Tiểu muội, ngươi làm sao lại chấp mê bất ngộ đâu? Bình Tâm đã không biết nên nói cái gì cho phải. Coi như bọn hắn không thể tự mình động thủ, nhưng là đệ tử của bọn hắn môn nhân đâu? Si Vưu làm những chuyện như vậy, chú định sẽ để cho hắn biến thành mục tiêu công kích. Những người kia là không có khả năng để hắn bình yên ngồi lên nhân hoàng vị trí. Vì sao không thể? Huyền Minh lạnh lùng hỏi ngược lại. Đã phục hy có thể. Kia Si Vưu vì cái gì không được? Chẳng lẽ cũng bởi vì phục hy là nữ oa huynh trưởng sao? Bất đắc dĩ lắc đầu. Bình Tâm chậm rãi nói. Phục Hy trở thành nhân hoàng, đó là bởi vì hắn lập xuống lời thề, sau này chỉ có nhân tộc Phục Hy, lại không yêu tộc Phục Hy. Tiểu muội, ta hỏi ngươi, nếu như Si Vưu làm nhân hoàng, hắn có thể làm được điểm này sao? Lần này, Huyền Minh yên lặng, nàng sở dĩ đi lập mưu để Si Vưu trở thành nhân hoàng. Mục đích cuối cùng nhất chung quy là vì vu tộc. Lại thế nào khả năng để Si Vưu từ đây làm người đâu? Mà nhìn thấy Huyền Minh biểu lộ, Bình Tâm không cần nghĩ cũng biết Huyền Minh ý nghĩ là cái gì. Than nhẹ một tiếng, Bình Tâm chậm rãi nói, tiểu muội, buông tay đi, có lẽ nhân tộc Si Vưu hoàn toàn chính xác có trở thành nhân hoàng tư chất. Nhưng là vu tộc Si Vưu, là không thể nào trở thành nhân hoàng. Nhưng mà, cứ việc Bình Tâm đã đem nói được mức này, nhưng Huyền Minh vẫn như cũ là cố chấp ngẩng đầu lên. Không thử một chút, làm sao biết đâu, mà lại ta nhớ được ta nói qua. Vu tộc sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến quản. Ngươi có thể tiếp tục đem ta quan ở đây, nhưng là muốn để ta thu tay lại. Không có khả năng, ta không ngại nói cho ngươi. Tại ta tới đây trước đó, ta liền cân nhắc đến sẽ bị ngươi giam lại khả năng. Vì lẽ đó, kế hoạch cụ thể trước khi tới ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi là không ngăn cản được, không cần uổng phí tâm cơ. Huyền Minh lời nói để Bình Tâm sửng sốt một chút. Nàng đột nhiên nhớ tới, trước đó nàng đem Huyền Minh giam lại sau, đi vu tộc bộ lạc bên kia khuyên bảo Hình Thiên bọn người không nên tùy tiện rời đi địa phủ thời điểm. Chỉ là thấy được Hình Thiên mấy người, Huyền Minh bộ lạc vũ sư, còn có mấy tên cái khác đại vu, nàng cũng không có nhìn thấy. Chỉ bất quá lúc ấy nàng còn tại lo lắng Huyền Minh, vì lẽ đó không có nghĩ lại. Bây giờ nghĩ lại, vừa nghĩ đến đây, bình tâm cẩn thận cảm ứng một chút U Minh địa phủ bên trong tình huống. Quả nhiên không có cảm ứng được vũ sư khí tức của bọn hắn. Tiểu muội, ngươi, bình tâm vô lực nhắm mắt lại, nhìn xem bình tâm biểu lộ. Huyền Minh đáy mắt hiện lên một vòng xa xút, nhưng mà rất nhanh liền bị lãnh ý thay thế. Vì lẽ đó, nếu như ngươi bây giờ còn cảm thấy đem ta giam lại liền có thể giải quyết hết thảy, vậy ngươi liền cứ việc giam giữ ta tốt. Nói xong, nàng liền trực tiếp hướng về đi ra ngoài điện. Một bước, hai bước, ba bước, bình tâm không tiếp tục xuất thủ. Thẳng đến Huyền Minh thân ảnh sắp biến mất tại bình tâm trong điện, bình tâm rốt cục mở miệng nói, tiểu muội. Huyền Minh bước chân dừng lại, nhưng mà cũng không quay đầu, chỉ là lạnh lùng nói, thế nào, còn dự định tiếp tục ép ở lại ta sao? Bình tâm không nói gì, Huyền Minh cứ như vậy đưa lưng về phía bình tâm đứng, gầy gò bóng lưng lại lộ ra vô cùng kiên định. Thật lâu, bình tâm nhẹ nhàng thở dài, Huyền Minh mở rộng bước chân, trực tiếp rời đi. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi tại vân sàng phía trên, sắc mặt rất khó coi. Mặc dù tại Địa Hoàng Thần Nông sau, Nhân Hoàng Chi Sư vị trí làm theo bọn họ xuống tuyển ra, nhưng hắn cảm thấy chuyện này chính là bọn hắn sáu vị thánh nhân lại thêm thiên đế cộng đồng định ra, không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì lẽ đó liền không có quá chú ý nhân tộc sự tình, chỉ là chuẩn bị đợi đến Nhân Hoàng xuất thế lại phái đệ tử xuống núi liền xong việc. Vì lẽ đó, trước đó nhân tộc phát sinh một ít chuyện, hắn hoàn toàn cũng không có chú ý. Cho tới bây giờ, bởi vì Thần Nông bại vào Si Vưu tay, sự tình triệt để làm lớn chuyện, hắn mới giật mình nguyên lai nhân tộc thế mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Vu tộc dư nghiệt, một vòng tức giận ở trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện lên. Hắn thấy, Vu tộc gây sự thì thôi, kết quả Thiên Hoàng không có xảy ra việc gì, Địa Hoàng không có xảy ra việc gì, hết lần này tới lần khác đến phiên Nhân Hoàng xảy ra chuyện. Đây không phải đang xem thường hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Cái này khiến tốt nhất mặt mũi Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nào không buồn giận? Mà lại, bởi vì hiện tại Si Vưu bốc lên người tới Hoàng Chi Tranh, dẫn đến bọn hắn kế hoạch ban đầu hoàn toàn không thể thực hiện được. Si Vưu hiện tại cũng đem Trần Đô đánh xuống. Nếu như hắn tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc đầu, bọn người Hoàng Giáng Sinh lại phái đệ tử đi từ nhỏ phụ đạo, đến lúc đó chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Dưới mắt, biện pháp duy nhất bắt đầu từ nhân tộc ở trong chọn lựa ra một cái khả tạo tài, sau đó trực tiếp phái người đi phụ tá hắn đánh bại Si Vưu, leo lên Nhân Hoàng vị trí. Mặc dù cứ như vậy, mới Nhân Hoàng so với từ nhỏ dạy Nhân Hoàng khẳng định cùng Nhân Hoàng Chi Sư quan hệ sẽ không thân cận như vậy, nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất. Trong đầu hiện lên nhân tộc tình huống hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rất nhanh liền có nhân tuyển. Mặc dù người kia cũng không phải là xuất từ cùng Tam Thanh quan hệ nhất là chặt chẽ Đông Thắng Thần Châu nhân tộc, nhưng chuyện gấp phải tòng quyền, hiện tại cũng cân nhắc không được nhiều như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp mở miệng nói, Quảng Thành Tử. Nghe vậy, đứng ở một bên Quảng Thành Tử lúc này tiến lên phía trước nói, đệ tử tại. Nhìn thoáng qua trước mặt Quảng Thành Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng không khỏi thở dài. Quảng Thành Tử là hắn thích nhất đệ tử, vì lẽ đó Nhân Hoàng Chi Sư vị trí lúc đầu hắn cũng là dự định giao cho Quảng Thành Tử, nhưng là bây giờ ra loại biến cố này, Quảng Thành Tử liền xem như hiện tại xuống núi phụ tá một người trở thành Nhân Hoàng, có thể được đến công đức khẳng định cũng không có từ nhỏ dạy bảo Nhân Hoàng tới nhiều. Bất quá những ý niệm này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao, việc đã đến nước này, coi như hắn là thánh nhân, cũng không cách nào thay đổi cái gì. Bởi vậy, hắn chỉ là nói, nhân tộc phản loạn, địa hoàng gặp, hữu hùng thị hiên viên, ngay tại hiệp trợ địa hoàng bình định, ngươi xuống núi một chuyến, đi phụ tá hắn bình định phản loạn. Đúng, Quảng Thành Tử Kính cẩn đáp ứng. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đối môn hạ đệ tử khác nói. Lần này Quảng Thành Tử xuống núi, đánh giá khó khăn chắc trở không nhỏ. Các ngươi nếu như hữu tâm, cũng có thể đi giúp sấn một hai. Nếu như là bình thường phản loạn, Quảng Thành Tử một người tự nhiên là đủ. Nhưng là ở trong đó đã liên lụy đến Vu tộc. Như vậy chỉ dựa vào Quảng Thành Tử một người liền có chút lực có thua. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể nói như vậy. Đối với cái này, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân bọn người tự nhiên là nhao nhao đáp ứng. Đợi đến môn hạ đệ tử tất cả đi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nhưng là trực tiếp biến mất tại Ngọc Hư Cung bên trong. Mới ngay trước các đệ tử trước mặt, hắn mới không có phát tác. Hiện tại Quảng Thành Tử bọn người rời đi, hắn tự nhiên không cần lại che giấu cái gì. Đã Vu tộc như thế không đem hắn cái này thánh nhân để vào mắt. Như vậy lần này, hắn tất nhiên muốn để những này Vu tộc dư nghiệt minh bạch chọc giận thánh nhân hạ tràng. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, lão tử như là một cái bình thường lão giả đồng dạng ngồi tại một cái to lớn trước lò luyện đan. Không nhanh không chậm đong đưa quạt ba tiêu, nhưng là ngay tại luyện đan, đột nhiên, lão tử trong tay quạt ba tiêu có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, sắc mặt âm trầm Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa vặn đi đến. Gặp qua đại huynh, mặc dù tâm tình không tốt, nhưng ở lão tử trước mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Đối lão tử thi lễ một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới tại lão tử bên cạnh ngồi xuống. Ngươi làm sao có rảnh tới ta cái này Bát Cảnh Cung rồi? Tiếp tục lắc quạt ba tiêu quạt hỏa, lão tử chậm rãi nói, vì nhân tộc sự tình mà tới. Tại lão tử nơi này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên sẽ không quấn cái gì phần công. Trực tiếp chính là nói, nhân tộc sự tình, nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, lão tử trong giọng nói vẫn không có nửa phần gợn sóng. Mặc dù nhân hoàng sự tình ra chút biến cố, nhưng đây đều là việc nhỏ, chính ngươi hẳn là có thể xử lý. Mặc dù nhân tộc sự tình phía sau có Vu tộc nhúng tay, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thế nào đều là thánh nhân. Sự tình sở dĩ sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng, chỉ là bởi vì trước đó Nguyên Thủy Thiên Tôn không có phát giác. Hiện tại, đã Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biết nhân tộc sự tình, như vậy Si Vưu bại trận, mới nhân hoàng kế vị chỉ là vấn đề thời gian. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đại huynh nói không sai, chỉ là ta cảm thấy, Vu tộc dư nghiệt ngông cuồng nhúng tay nhân hoàng sự tình. Tội lỗi đáng chém, ngoài ra, như giết Vu tộc, cũng có thể cảnh cáo những cái kia âm thầm ngấp nghé nhân tộc hạng người. Từ đó để bọn hắn sau này không dám hành động mù quáng. Lão tử động tác có chút dừng lại, hơi tưởng tượng cũng hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ. Hắn cái này nhị đệ, tốt nhất mặt mũi, lần này, tất nhiên là cảm thấy bị Vu tộc đả thương mặt mũi. Cho nên mới muốn đối Vu tộc ra tay độc ác. Hiện tại Vu tộc có thể làm ra can thiệp nhân hoàng sự tình trọng yếu như vậy, quyết định chỉ có tổ Vu Huyền Minh. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như muốn đối phó Huyền Minh, Bình Tâm chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bình Tâm mặc dù không phải thánh nhân, nhưng liền xem như thánh nhân cũng sẽ không muốn đối đầu nàng. Chính là bởi vì như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể tìm đến hắn. Nhị đệ, qua, lão tử nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, liền xem như Huyền Minh ở sau lưng tính toán, nhưng nàng trung quy không có tự mình xuất thủ, những cái kia tham dự vào trong chuyện này Vu tộc giết liền giết. nhưng nếu là động huyền minh, đối với chuyện này cũng vô ích chỗ. Huống hồ, nếu như không phải chính ngươi sơ sẩy, nhân tộc sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Bị lão tử nói trúng nội tâm ý nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là dừng một chút, sau đó mới nói, đại huynh nói đúng lắm, thành thánh sau, ta quả thật có chút tự cho là đúng. Chỉ là, nếu không giết Huyền Minh, nếu như nàng không cam lòng thất bại, lại xuất thủ can thiệp nhân tộc sự tình lại nên như thế nào? Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, lão tử cũng là thản nhiên nói, nếu như nàng chỉ là phía sau chỉ huy những cái kia vu tộc thì thôi. Nếu như nàng tự mình xuất thủ, đó chính là phá hư quy củ. Đến lúc đó coi như ngươi không xuất thủ, lão đạo ta cũng biết xuất thủ. Đến lúc kia, liền xem như Bình Tâm nương nương, cũng không nói ra được cái gì tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, vậy chuyện này liền nghe đại huynh. Nhân tộc sự tình đã kinh động đến các phương thánh nhân. Nhưng mà, đây đối với Đông Thắng Thần Châu thế cục bây giờ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mặc dù thần nông bởi vì dưới trướng các bộ không địch lại Cửu Lê bộ lạc. Vì lẽ đó từ bỏ Trần Nô, rời đến Khương Thủy kéo một cái, đồng thời thành công cùng Hiên Viên viện binh tụ hợp. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, coi như bọn hắn cộng lại, vẫn là chơi không lại Si Vưu a. Cho tới nay, Hiên Viên đối với mình quân đội dưới quyền sức chiến đấu đều là phi thường tự tin. Dù sao, hắn không chỉ nhất thống Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc các bộ, càng là xuất lĩnh lấy dưới trướng đại quân đánh đông dẹp bắc, tiêu diệt không ít chiếm núi làm vua đại yêu, cùng hòa, vẽ, mà chỉ yêu tộc bộ lạc. Bởi vậy, tại ngay từ đầu hiểu rõ đến Si Vưu sự tình sau, Hiên Viên cũng không có cảm thấy có cái gì. Si Vưu là thống nhất Trung Châu nhân tộc không giả, nhưng hắn cũng không kém a. Thậm chí hắn thống nhất Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc tốc độ còn nhanh hơn Si Vưu đâu. Nhiều lắm là liền là hắn không có Si Vưu như thế mãng mà thôi. Thế mà trực tiếp liền mãng lên nhân hoàng mà thôi. Chỉ bất quá theo Hiên Viên, cái này vừa vặn nói rõ Si Vưu đầy trong đầu đều là cơ bắp Si Vưu cái này một mãng. Hắn lại xuất binh viện trợ nhân hoàng. Đại nghĩa như vậy coi như toàn bộ trong tay hắn. Nhưng mà những này đều chỉ là Hiên Viên trước đó đối Si Vưu cách nhìn. Chờ hắn thật đối mặt Si Vưu sau, hắn mới phát hiện sự tình cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Si Vưu là rất mãng không sai, nhưng là nhân gia có mãng vốn liếng a. Đầu tiên liền là Cửu Lê bộ lạc binh lính, mặc dù có chút khó mà tin được, nhưng là Hiên Viên không thể không thừa nhận. Cửu Lê bộ lạc quân đội sức chiến đấu hoàn toàn chính xác muốn so dưới trướng hắn tinh nhuệ cao hơn một đoạn. Nếu như chỉ là như vậy còn tốt, dù sao sĩ tốt sức chiến đấu mặc dù có chút chênh lệch, nhưng Hiên Viên dưới trướng dù sao cũng là tinh nhuệ, cục diện nhất thời cũng là còn chịu đựng được, chí ít sẽ không giống trước đó thần nông đánh Si Vưu như thế xuất hiện thiên về một bên tình huống. Vấn đề là, đánh sau Hiên Viên mới phát hiện, Cửu Lê bộ lạc quân đội sở dĩ mạnh như vậy, sĩ tốt sức chiến đấu vẫn chỉ là tiếp theo. Nguyên nhân trọng yếu nhất là dẫn đầu bọn hắn người là Si Vưu. Bị toàn bộ Cửu Lê bộ lạc, tất cả mọi người coi là chiến thần Si Vưu. Cái này cả một cái hình người quái thú được chứ? Hiên Viên căn bản không nghĩ ra Si Vưu ở đâu ra sức chiến đấu mạnh như vậy. Rõ ràng Si Vưu cùng hắn cùng tuổi được chứ? Dưới trướng hắn tu vi mạnh nhất Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong phong về sau, còn có thần nông dưới trướng tu vi mạnh nhất Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong Xích Tùng Tử, lại thêm dưới trướng hắn đại tướng cùng là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới Lực Mục, ba người cộng lại thế mà đều không đủ Si Vưu một người đánh. Mà cấp cao chiến lực một khi tan tác, tầng dưới chót sĩ tốt coi như có thể chống đỡ cũng vô dụng thôi. Thế là, Hiên Viên cùng Si Vưu trận chiến mở màn, tại hắn liên thủ với thần nông tình huống dưới vẫn bại. Cứ như vậy, Hiên Viên tự bế. PS, bên trên một chương kịch bản xuất hiện điểm bắc, mặc dù có vẻ như không ai phát hiện, nhưng vẫn là rất xin lỗi. Hôm nay buồn ngủ quá, ngày mai ta sẽ sửa chữa một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.